Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1456, nam chủ hắn luôn là tự bế 40. Góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm, Hoa Duyên bưng ly pha lê bên cạnh lên uống một ngụm. Sau đó bị âm thanh ồn ào huyên náo của những người ngồi bên cạnh làm quên luôn chuyện vừa xảy ra. Trong mắt những người khác, những câu hỏi kiểu đó đều là tạp nham, không tính là câu hỏi nghiêm túc, thậm chí còn không thèm để ý tới. Mọi người cảm thấy Tô Yên chỉ muốn ứng phó cho qua mà thôi. Ngày hôm sau, theo kịch bản đã lên, giữa trưa đoàn làm phim liền chiếu tập mới, lập tức lại ngồi chễm chệ chê y hot search. Đạo diễn vì muốn kiếm tiền, cố ý tạo ra cả bản chỉ có hội viên VIP mới xem được. Tuy vậy, hot search vẫn đứng thứ nhất. Lại lần nữa, dân mạng muốn gán ghép Tô Yên và Hoa Duyên thành một đôi. Tổ tiết mục còn cố ý muốn đưa đẩy hai người tạo hiệu ứng CP. Có một bộ phận fan đã tiếp nhận. Nói thật chứ, vị tổng tài Hoa Duyên này cũng không kém nha. Có nhan sắc, lại còn là đại boss. Nếu Tiểu Yên thích hắn, tôi đây cũng ủng hộ. Được đó, tôi chấp nhận. Tôi không nghĩ vị tổng tài này lại soái như vậy. Trước mắt cũng xứng đôi với Tiểu Yên nhà ta. Chấm, lại có một bộ phận fan vẫn phản đối kịch liệt. Nói thật nhé, tôi nhìn mãi cũng không cảm thấy Tiểu Yên thích vị hoa tổng này. Đây rõ ràng là tổ tiết mục ấn Tô Yên vào cái CP này có được không? Tôi đồng ý với lầu chê y. Tiểu Yên nếu thích hắn, vậy tùy cô ấy. Nhưng nếu muốn tới cọ nhiệt của Tiểu Yên nhà chúng ta, vậy thật xin lỗi, cút xéo, không tiễn. Đúng vậy, đường đường là tổng tài một công ty lớn, lại tham gia cái tiết mục như thế này, không phải là muốn cọ nhiệt sao? Còn có một số ít fan chú ý đến một vấn đề khác. Tôi cảm thấy Tô lão đại nhà chúng ta là người tích chữ như vàng, sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến em gái của gã đâu. Tôi cũng suy nghĩ giống lầu chê y. Mọi người không cảm thấy lúc Tô lão đại hỏi hắn thích ai hơn, ánh mắt Hoa Duyên kia nhìn Tô lão đại nhà chúng ta vô cùng lạnh nhạt sao? Đó căn bản không phải là ánh mắt khi nhìn người mình thích. Những comment này chỉ có một số lượng rất ít ỏi, lát sau liền chìm nghỉm trong biển comment tranh chấp giữa hai bên kia. Ở một nơi khác, trước màn hình máy tính, một người con trai gầy yếu ôm máy tính ngồi ở mép giường. Xem, xin chào, subscribe, tập mới nhất, xem một lần lại một lần. Một câu cũng không nói. Không biết có phải hắn bị suy dinh dưỡng hay không mà nhìn rất gầy. Cho đến khi chương trình chê y máy tính phát đến một đoạn, là Tống Tiểu Khả dò hỏi Tô Yên. Xin hỏi tiền bối Tô Yên, tiền bối có yêu cầu gì đối với bạn trai hoặc là chồng tương lai không? Tô Yên đáp, thành niên, đơn giản sáng tỏ, vừa nghe liền cảm thấy vô cùng qua loa lấy lệ. Chuyện chỉ được đăng duy nhất chê is 1, chuyện, com lơ lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, rốt cuộc, không biết qua bao lâu. Cạch, một tiếng, máy tính đóng lại. Dưới ánh sáng mờ mịt, có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người thiếu niên kia. Còn không phải là Cố Ngu vẫn luôn ở trong nhà Tô Yên sao? Hôm nay đã là ngày thứ ba. 5 giờ chiều sẽ là thời gian đóng máy phần quay của bọn họ. Có thể rời khỏi biệt thự. 4 giờ 30 phút, Tô Yên nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Alo, đối phương không lên tiếng. Tô Yên nhìn thoáng qua dãy số, rất quen mắt. À, là số của Cố Ngu. Cô lên tiếng, Cố Ngu. Bên kia điện thoại vang lên âm thanh trầm trầm. Ừm, Tô Yên nghe, không biết có phải là ảo giác hay không. Cô cảm thấy hắn trả lời nhanh hơn trước không ít. Trước kia đều phải chờ 3 đến 5 phút hắn mới có thể trả lời một từ. Ừm, cô hỏi lại, có việc gì sao? Bên kia rất nhanh liền vang lên tiếng trả lời. Chỉ là vẫn chậm chậm như trước. Tôi, ở cửa. Em không có ở nhà mà. Bên kia điện thoại lại im lặng sắp xếp lại từ ngữ. Tôi, ở cửa, biệt thự, của em. Tô Yên trầm mặc 3 giây. Đứng lên, tắt điện thoại đi xuống dưới tầng. Cách Trương.